Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương này vẽ. Tuyệt phẩm, Orochimaru, bản đại gia trở về. Người còn chưa tới, thanh âm tới trước, to rõ tiếng la truyền khắp hậu sơn. Nguyên bản đang luyện chakra tính chất biến hóa Orochimaru dừng lại. Nha! Ngu xuẩn rốt cục trở về, nhìn rất lợi hại không giống nhau a. Orochimaru trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, gần nhất phiền lòng sự tình rất nhiều, nhưng nụ cười này là phát ra từ thực tình. Đó là đương nhiên, bản thiên tài tại Diệu Mộc Sơn tu luyện, hiện tại đã siêu việt ngươi. Jiraiya không bình thường đắc ý nói, Diệu Mộc Sơn, Orochimaru nao nao. Xem ra lão sư cùng Akabani nói không sai. Jiraiya quả thật bị cái nào đó thánh địa chọn chúng. Sau đó hắn nhìn từ trên xuống dưới Jiraiya chỉ từ chakra cùng bề ngoài nhìn. Tựa hồ không có thay đổi gì. Đến, bản thiên tài để ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là thiên phú? Jiraiya vô cùng cuồng vọng. Bày xuống lên thủ giá thế. Chính có ý đó. Orochimaru thấp giọng cười một tiếng, vừa hoàn thành chakra tính chất biến hóa, sơ bộ nắm giữ nhẫn thuật, hắn cần một cái đối thủ kiểm nghiệm năng lực chính mình. Tuy nhiên không biết Jiraiya biến hóa bao lớn, nhưng không thể nghi ngờ là cái không tệ đối thủ. Một bên khác, lão sư, người cảm thấy ai sẽ thắng? Akabani ngồi tại trên ghế. Thoải mái dễ chịu địa thông qua thủy tinh cầu quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp. Sarutobi không có trả lời, chỉ là rút ra điếu thuốc. Ai có thể thắng? Nói thật hắn cũng không có đáp án, bởi vì hắn xác thực không rõ ràng Jiraiya học cái gì. Sunet ngược lại là kinh ngạc đến ngây người. Thuật này, lão sư, đây là nàng chỉ thủy tinh cầu. Có chút khó có thể tin. Sarutobi sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, cầm tẩu thuốc tay run một cái, kém chút cây đuốc nóng khói bụi dốc hết ra đến tay. Quên cái này một gốc già, sớm biết không cho hai người bọn họ tới. Thuật này nhá, hắn suy tư, làm sao theo Sunet giải thích vấn đề này. Chính như ta manga bên trong viết, cái này thủy tinh tiểu cầu là một loại thuật, tên là ống nhòm chi thuật. Akabani nói đến chỗ này chật chật có tiếng. Chiến trường đại sát khí đâu? Không, ta hỏi không phải cái này. Lão sư, loại này thuật, sợ không phải còn có hắn công dụng đi. Cương tay nắm chặt quyền đầu. Một mặt hoài nghi nhìn lấy thủy tinh cầu. Khục, Sunet, người sao có thể nghĩ như vậy lão sư? Lão sư sẽ làm loại sự tình này sao? Sarutobi nghiêm mặt nói. Ta nghĩ như thế nào? Ta không nói chính ngươi thay vào. Quả nhiên theo Jiraiya là một con đường. Khó trách ngươi hội thu Jiraiya làm đồ đệ. Sunet tư duy một cách lạ kỳ nhanh nhẹn. Liên tưởng năng lực tương đương mạnh. Lật xe a. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong trầm mặc. Sarutobi hút thuốc. Suy tư làm sao một lần nữa dựng nên làm lão sư uy tín. Akabani nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, lại chằm chằm Sunet, làm một chút mấy cái thủ thế nói. Sunet, khắc chế, khống chế, hô, hít sâu một hơi, Sunet dần dần buông ra quyền đầu. Bất quá này một mặt uy hiếp biểu lộ, phảng phất tại cảnh cáo đệ tam, để hắn sau này cẩn thận. Khục khục, nhìn tỉ thí, nhìn tỉ thí. Sarutobi lúng túng giật ra đề tài, nếu không phải ván đã đóng thuyền, hắn đều muốn vung chính mình hai bàn tay. Hiện cái gì không tốt? Tại Sunet trước mặt hiện ống nhòm chi thuật, Sarutobi âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục tại Sunet trước mặt dùng linh tinh những này thuật Jiraiya nằm viện. Phía trước, hắn lão sư này cũng không muốn theo sau. Tại bọn họ tranh luận những này lúc, trong thủy tinh cầu, Jiraiya cùng Orochimaru đã đến thời khắc mấu chốt nhất, phân thắng bại. Akabani cắt ngang bọn họ suy nghĩ, để cho hai người ánh mắt quay lại trong tấm hình. Đây là chân không ngọc. Sunet hơi hơi kinh ngạc. Chỉ là lần này buổi trưa, Orochimaru đã nắm giữ chân không ngọc vận dụng. Này thiên phú xác thực cường đại. Không chỉ là nhẫn thuật, còn có chiến đấu kinh nghiệm thượng sứ cách. Sarutobi hợp thời nói ra. Chỉ là tranh luận một lát, Jiraiya bị chân không ngọc đẩy vào nơi hẻo lánh. Không chỉ như vậy, sau đó Orochimaru hít sâu một hơi. Cấp B nhẫn thuật, chân không đại ngọc, oanh, kêu lên một tiếng bén nhọn. Chân không đại ngọc lược qua Jiraiya đỉnh đầu, đem hắn hậu phương một mảnh đá núi nổ thành phấn vụn. Ngươi bại, Orochimaru từ tốn nói. Jiraiya nhìn xem tay mình, còn có chút không tin. Sau đó, hắn hậm hực sờ mũi một cái, nói ra, ta đây là không có triệu hồi ra Banter. Không phải vậy ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại Gamabunta vẫn còn nhỏ, nhưng thực lực đã rất không tệ. Bất quá đối phó Orochimaru, hắn không muốn dựa vào ngoại lực. Ngươi xác thực tiến bộ rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Cho nên ngươi vẫn là ở cuối xe. Orochimaru một bên an ủi, một bên châm tâm. Akagane lặng lẽ mắt nhìn Sunet, hai người này đều rất lợi hại ngạo kiều a. Rõ ràng quan tâm Jiraiya, lại vẫn cứ phải làm ra bực này bộ dáng. Bản thiên tài khẳng định hội vượt qua ngươi. Chờ lấy nhìn, Jiraiya thua một trận cũng không nhụt chí. Dù sao hắn thua thói quen, đâu còn quan tâm trận này thắng thua. Orochimaru khác biệt, nếu như nguyên lai, hắn thậm chí không cần vận dụng nhẫn thuật, bằng vào thể thuật liền có thể bại Jiraiya. Nhưng bây giờ hắn hiểu được tự mình làm không đến. Tất cả mọi người tại tiến bộ a. Hắn nhìn lấy núi, thầm nghĩ trong lòng còn chưa đủ. Ta còn chưa đủ mạnh. Trước kia trước mắt hắn không có có người khác, nhưng bây giờ phía trước có cái mục tiêu. Điểm ấy nho nhỏ tiến bộ, thực sự không có ý nghĩa. Thôi đi, ta liền nói hắn tự đại đi. Sunet bĩu môi nói, bất quá nàng không thể không thừa nhận. Hiện tại từ trước đến nay cũng không tính được ở cuối xe. Jiraiya hiện tại xem như hạ nhẫn bên trong tinh anh. Các ngươi cảm thấy hắn rất yếu, là bởi vì các ngươi đã có chung nhẫn thực lực. Sarutobi cười híp mắt nói ra, cái này ba cái rưỡi học sinh, mỗi một cái đều có chính mình sở trường. Để hắn không bình thường vui mừng, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chính mình đối Jiraiya xác thực vô kế khả thi. Không biết làm sao tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nguyên bản Jiraiya duy nhất am hiểu phương diện. Hắn thực sự không tốt truyền thụ. Cũng may hiện nay, Jiraiya gặp gỡ chính mình cơ duyên. Được, nên cho Jiraiya bày tiệc mời khách. Aigebani ngáp một cái, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận so sánh đặc sắc chiến đấu. Đáng tiếc hiện tại Jiraiya quá non. Nói cũng đúng, Diệu Mộc Sơn đều là con cóc. Hắn tại Diệu Mộc Sơn khẳng định quả thật không tốt. Sunet có chút nhìn có chút hả hê cười nói, ta đã sớm để bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Bất quá Jiraiya này một phần, hiện tại vẫn phải qua nói một tiếng. Sarutobi thu hồi chakra, hủy bỏ ống nhòm chi thuật. Uzumaki nhất tộc không dám thất lễ bọn họ. Tăng thêm chỗ bờ biển, một bàn trong thức ăn có không ít Konoha danh quý hải sản. Aigabani thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải Jiraiya cùng Orochimaru còn chưa tới, đã sớm sớm ăn cơm. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Trở về, Aigabani lập tức xắn tay áo, chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng mà Jiraiya rút vào đến chuyện thứ nhất lại không phải ăn cơm, mà chính là lại gần tìm Akabani. Akabani, ta tại bờ sông tìm tới cái này, ngươi giúp ta xem một chút. Cái quái gì? Akabani quay đầu, tay cũng đã nắm lên một cái đại hà mở lột. Ngươi nhìn nhân vật này, phong cách vẽ còn có họa kỹ, thật sự là tuyệt phẩm. Đáng tiếc ta chỉ lấy được toái phiến. Jiraiya ngồi hắn bên cạnh, thần thần bí bí móc ra một trang giấy một góc toái phiến. Trang giấy đã vỡ vụn không chịu nổi, lại bị Jiraiya cứ thế mà liều gom lại, tái hiện bộ phận hình ảnh. Ngươi là vẽ manga cao thủ, có thể hay không giúp ta xem một chút đây là ai tác phẩm? Cái này, ta đây nào biết được? Aigebani mộng bức đồng thời, lóe ra phủ nhận trả lời. Cái đồ chơi này bị thủy long đạn chi thuật trùng kích, lại còn có thể bị siêu tập đứng lên. Mặt khác, Jiraiya là có bao nhiêu nhàn? À, cái này không? Orochimaru đang muốn nói một trang này manga lai lịch, lại bị Sunet giữ chặt. Kỹ thuật thô giáp Jiraiya đều như vậy, phải học được Akebani kỹ thuật, vậy còn không lật trời. Để ta xem một chút. Sarutobi ngắm liếc một chút, nhất thời trong lòng hơi động. Sunet ánh mắt hung lệ, giống như mãnh hổ. Ếch, lão sư chỉ là hiếu kỳ đây là cái gì vẽ mà thôi. Sarutobi nhược điểm nơi tay, chỉ có thể hậm hực rút về, tâm âm thầm tiếc hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.